Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đến từ thế giới này kỳ thị. Trong nội viện, Ngô Thiên Dận nghe tiếng cãi vã bước nhanh hơn, đi tới cửa về sau. Hắn ghé vào cổng quan sát một cái, nhìn thấy bên cạnh viện mấy cái hàng xóm, ngay tại khí thế hung hăng theo phụ thân gào thét. Ngô Thiên Dận sợ đám người đánh nhau, lập tức đẩy cửa liền đi vào trong phòng, ngẩng đầu hỏi một câu: "Thế nào?" Trong phòng, Ngô Thiên Dận kế phụ, mẫu thân, bên cạnh viện bốn cái hàng xóm, cùng mẹ khác cha hai cái huynh đệ, đều tụ trong phòng khách. "Ngươi nhìn, nàng trở về, ngươi hỏi hắn đi, nhìn ta vung không có nói láo." Một vị hơn 40 tuổi nữ hàng xóm chỉ vào Ngô Thiên Dận hô nhất cuống họng: "Hỏi ta cái gì?" Ngô Thiên Dận hơi nghi hoặc một chút đáp lại nói. Kế phụ lặng lẽ nhìn về phía Ngô Thiên Dận, cắn răng nghiến lợi hỏi một câu: "Ngươi trộm không có trộm nhà hắn xe điện?" "Cái gì?" Ngô Thiên Dận một mặt mộng bức. "Trộm cái gì? Ngươi khỏi phải trang, chính là ngươi trộm." Hơn 40 tuổi lão nương môn chỉ vào Ngô Thiên Dận nói chắc như đinh đóng cột gào thét: "Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu." Ngô Thiên Dận xác thực mộng đây, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. "Tiểu Dận, người ta nói ngươi trộm nhà hắn trong viện cái kia tiểu xe điện. Ngươi làm không có làm?" Mẫu thân sắc mặt cấp bách hỏi. Ngô Thiên Dận sửng sốt một hồi lâu, mới nhíu mày trở lại. "Đây là ai nói a? Nhà hắn có hay không xe điện? Ta cũng không biết, làm sao lại nói ta trộm đâu?" "Ngươi đừng ở chỗ ấy rảo biện." Ngăn tủ bên cạnh, một mực khoanh tay, cũng không lên tiếng nam hàng xóm, giờ phút này nhìn thấy Ngô Thiên Dận nói chuyện, lập tức mở miệng oán nói: "Đêm qua, ngươi không có ở cửa nhà nha đi dạo nửa ngày sao?" Ngô Thiên Dận sửng sốt: "Ta nhìn ngươi đi dạo liền là lạ, còn chuyên đem xe điện đã khóa, nhưng hôm nay buổi sáng ta cùng đi, cửa chính cái chốt bên cạnh liền mẹ hắn thừa cái dây xích." Nam hàng xóm nhíu mày mắng: "Ngươi nói ngươi hơn 30 tuổi có tay có chân, nện ở cửa nhà làm chuyện này đâu?" "Ta không có trộm." Ngô Thiên Dận trừng mắt hạt châu quát hỏi: "Ngươi trông thấy ta cầm?" "Ta hỏi tiền viện đại dừng, hắn nói ngươi đêm qua trên đường đi vòng vo hơn 2 giờ. Nam hàng xóm nhíu lông mày hỏi: "Ngươi nói cho ta, ngươi không có chuyện tại trên đường cái đi dạo cái gì? Thượng cửa nhà nha mù tản bộ cái gì? Ta theo nhà ngươi cổng đi, liền có thể chứng minh là ta trộm sao?" Ngô Thiên Dận khí toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm quát hỏi một câu. Nam hàng xóm ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Ngô Thiên Dận, thanh âm hùng hậu nói ra: "Ta ngày đó xe điện đều 4-5 năm, lâu dài còn tại trong nội viện, đông bình điện đều nhanh ngược lại thọ. Đêm đó ứng chính là bán đến thu về nhà máy, cũng liền giá trị cái 10 khối 20 khối. Tiểu lão đệ, người nếu là thực tế khuyết điểm tiền uống rượu, người nói với ta a. Ta nhiều năm như vậy hàng xóm, con mẹ nó chứ cho ngươi 10 đồng tiền, còn có thể sao thế?" Ngô Thiên Dận đầu ông trực hưởng mà hỏi: "Không phải, ngươi bằng vào cái gì suy đoán xe này chính là ta trộm đâu? Ngươi nhanh đừng giả bộ ngang." Lão nương môn tính tình nóng nảy chống nạnh mắng: "Nhiều người như vậy đều trông thấy ngươi tại cửa nhà nha lắc lư, ngươi làm sao còn rảo biện đâu? Vậy hắn mẹ chính ép thu thập ngươi nhiều năm như vậy, làm sao lại không có đem ngươi thu thập thành một người tốt đâu?" Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, liền giống như bị người dùng cương châm đâm vào trong lòng. Người khác làm sao mắng hắn, có lẽ kinh nghiệm của hắn cùng lịch duyệt cũng sẽ không để hắn có quá khích phản ứng. Có thể duy chỉ có ai muốn nhắc lên hắn trước kia phạm tội bị hình sự tình, trong lòng của hắn lại dị thường mẫn cảm. "Ngươi nói là hắn trộm, vậy ngươi đi báo án đi, để cảnh ti người tới." Kế phụ đồng dạng khí toàn thân phát run, khoát tay hướng về phía hàng xóm quát: "Có chứng cứ, các ngươi liền bắt hắn." "Ngươi liền thái độ này a?" Nam hàng xóm trợn mắt nhìn mà hỏi: "Vậy ngươi còn muốn sao thế? Bằng không thì ngươi cho nhà ta xốc đi, Kế phụ nổi trận lôi đình quát. Con mẹ nó chứ quất ngươi. Ngươi tin hay không? Lão nương môn xem xét kế phụ thái độ này. Đi lên liền muốn động thủ. Ai? Đừng nhúc nhích. Nam hàng xóm kéo mình nàng dâu một cái. Đưa tay chỉ kế phụ nói ra. Nhà ngươi liền không có một người người tốt. Chính ép liền dư thừa đem dạng này chơi ứng phóng xuất. Đi, chẳng phải một đài xe điện sao? Lão tử coi như bán cho kẻ trộm hóa vàng mã. Không được, không thể cứ như vậy kéo đến. Lão nương môn vẫn là không tha người gào thét. Người không kéo đến làm thế nào? Người đánh bọn hắn a. Nam hàng xóm lôi kéo nàng dâu. Một mặt ra bên ngoài túm. Vừa mắng, người đụng bọn hắn một cái. Người nhà này đều có thể lừa bịp chết ngươi. Phi, lão nương môn trùng điệp tại cửa ra vào nhổ ra cục đờm. Kéo cổ gào thét hai cái đệ đệ. Đi, nói xong, bốn người hùng hùng hổ hổ rời đi đại viện. Ngô Thiên giận chết lặng nhìn xem rời đi hàng xóm. Đứng tại chỗ thật lâu không nói gì. Hắn đêm qua đúng là trên đường tản bộ qua. Nhưng nguyên nhân là hắn không muốn trở về ra. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, cái nhà này trong bao quát mẹ của hắn ở bên trong, là không ai hy vọng trông thấy hắn, lại thêm hắn mất đi làm việc sau, cùng kế phụ quan hệ cũng đến điểm đóng băng, vì lẽ đó hắn trong nhà cảm giác phi thường khó chịu. Cơm nước xong xuôi, cũng chỉ muốn đi ra ngoài đi một chút, cũng không có nghĩ đến còn bày ra loại chuyện này. Ngô Thiên giận cảm thấy mình đối đãi thế giới này góc độ là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể lúc trước hắn lại không nghĩ rằng cái này toàn bộ thế giới đối đãi góc độ của hắn cũng không giống. Hắn theo ra ngục sau, trên thân vẫn bị dán vào nhãn hiệu. Một cái đã từng phạm qua đại tội, không phải người tốt nhãn hiệu. Ba, ngay tại Ngô Thiên giận ngây người công phu, kế phụ đột nhiên theo bên cạnh đi tới, nâng lên cánh tay đột nhiên quạt hắn hai cái bạt tai. Ngô Thiên giận bị đánh sững sờ, lui về sau hai bước. Có phải hay không là ngươi trộm? Kế phụ trừng mắt hạt châu quát hỏi. Tại sao là ta trộm? Cũng bởi vì ta phạm qua tội, ta bị công ty khai trừ, ta hiện tại không có làm việc. Thật sao? Ngô Thiên giận âm thanh run rẩy mà hỏi. Ngươi còn rảo biện, ngươi không có trộm xe, ngươi đi người ta cửa sân lắc lư cái gì? Kế phụ đưa tay oán lấy Ngô Thiên giận ngực. Chính ngươi làm qua cái gì vậy? Trong lòng mình không rõ ràng sao? Cái này mẹ hắn chung quanh hàng xóm, thấy ngươi cũng đi vòng, chỉ sợ ngươi sống không nổi. Thượng nhân ra đoạt điểm cái gì? Trộm điểm cái gì? Ngươi còn không có ra không mặt mũi thượng nhân cửa nhà lắc lư. Ngô Thiên giận trầm mặc lui lại, không nói một lời. Mẫu thân đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn tướng mạo cắt hung trượng phu, muốn nói lại thôi, liền người như vậy, con mẹ nó chứ, người đánh đủ chưa? Ngô Thiên giận lạnh lùng quát hỏi một câu. Kế phụ nghe tiếng sửng sốt, ngoặc kép, cái nhà này dung không được ta, vậy ta liền đi chứ sao? Ngô Thiên giận ném một câu về sau, quay người liền trở về gian phòng của mình. Trong sảnh, đám người sửng sốt, mười mấy phút sau, Ngô Thiên giận mang theo hắn theo trong ngục giam mang ra những cái kia một phân tiền cũng không chỉ. Hành lý cùng quần áo, cất bước về tới phòng khách. Mẹ, ta đi. Ngô Thiên giận âm thanh run rẩy hô một câu. Tiểu giận, mẫu thân há mồm liền muốn nói chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Kế phụ đứng tại phòng trong phòng ngủ hô. Ngươi đạp ngựa muốn cùng hắn cùng đi à? Đi cũng đừng trở về. Toàn Lan, ta còn tỉnh tiền cơm nữa nha. Mẫu thân bị mắng giật cả mình, đứng tại chỗ không biết làm sao. Ngô Thiên giận gương mặt hiện ra mỉm cười, vành mắt trong lại mang theo nước mắt. Xách hành lý liền rời đi cái này. Để hắn mong nhớ ngày đêm 12 năm ra. Lúc vào giữa trưa, Tần Vũ theo Mã lão nhị trên giường bò lên, ngẩng đầu nhìn lão Miêu hỏi. Mấy giờ rồi? 11 điểm nhiều. Lão Miêu nhẹ giọng trở lại. Tiên sư nó ngủ quên mất rồi. Tần Vũ dụi dụi con mắt, vén chăn lên hỏi. Người đều tới rồi sao? Đều tới. Ngươi kêu lên Vĩ ca, Từ Dương, lão nhị, Tử Thúc,